Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1104, chương 1108. Nội chiến bộc phát, muốn để tất cả tới Liên Hiệp Quốc thành viên đồng ý mình đề án nhìn rất đơn giản. Nhưng là chân chính làm, cái kia chính là một chuyện khác. Liêm đao căn cứ danh vọng tại toàn cầu mặc dù có rất đại danh khí. Thế nhưng là liền xem như vệ tử thanh thân là Afghanistan chân chính người cầm quyền. Muốn những quốc gia này người phụ trách đồng ý mình. Cũng không phải nói gọi bọn họ tới liền đến. Muốn khống chế bọn hắn. Nhưng vẫn là cần tại trước mặt bọn hắn mới là. Đương nhiên, muốn phải nhanh cũng được. Vệ tử thanh tại ngắn ngủi trong vòng nửa ngày liền có thể làm được. Nhưng là khuyết thiếu hiệu quả. Chỉ ít, cần để cho tất cả mọi người đều biết. Đây là một trận cực kỳ chính quy thương lượng. Cho nên ở sau đó mấy ngày bên trong, vệ tử thanh tại y thần cùng đi. Cả ngày xuyên tới xuyên lui tại những người phụ trách này ở giữa. Chỗ đàm, chính là liên quan tới liêm đao cùng phục liên sự tình. Thế là, những này thiên hạ đến. Toàn cầu tin tức không ngừng nhắc đến phục liên còn có liêm đao hai cái danh tự này. Mà lần này sự tình. Vậy rốt cục bị tất cả mọi người biết. Nguyên lai là liêm đao tạo thành một cái mới khế ước. Cái này khế ước phải chịu trách nhiệm phục liên hành động. Bao chụp, liêm đao hành động, mà bọn hắn chức trách lại là bảo hộ thế giới nhân dân an toàn. Đem mỗi một lần chiến đấu, đều đặt ở mở ra tới không gian bốn chiều bên trong. Đương nhiên, Liên Hiệp Quốc đối với phục liên cùng liêm đao nhiệm vụ. Chỉ có cảm kích quyền, không có quyền chi phối chính là. Những tin tức này cực kỳ bạo tác, nhưng rất nhanh liền nghênh đón tới tất cả mọi người đồng ý. Liêm đao thanh danh vốn là không kém. Tại tăng thêm hiện tại vấn đề này. Để là tất cả mọi người càng là đối tốt với bọn họ cảm giác gấp đôi. Dù sao, cái này khế ước vậy đem liêm đao cái này tổ chức thần bí khống chế được. Tất cả mọi người đều nghĩ. Cái này, tới Liên Hiệp Quốc hẳn là sẽ đồng ý a. Nhất là đã trải qua lần trước bạo tạc về sau. Bọn hắn hẳn là rõ ràng hơn. Phạm tội. Có đôi khi, thế nhưng là không kiêng nể gì cả. Quả nhiên, cái này mới khế ước hình thành. Tại tăng thêm liêm đao một mực điệu thấp cùng thanh danh. 117 quốc gia bên trong. Vậy mà vượt qua 2/3 quốc gia đồng ý. Có thể nói, chỉ cần liêm đao đi đàm. Không có một cái nào không đồng ý. Cho dù là bắt đầu cực kỳ kháng cự Nhật Bản. Russia, cũng đều là như thế. 117 quốc gia, hiện tại, giống như chỉ có nước Mỹ không có đồng ý a. New York trong thành, chuyên môn chiêu đãi chính phủ yếu viên khách sạn 5 sao bên trong. Vệ tử Thanh, y thần hai người đứng tại trên cửa sổ, nghe vệ tử Thanh lời nói. Y thần nhẹ gật đầu, xác thực như thế, bọn hắn giống như có chút e ngại ngươi. Thậm chí, đều cự tuyệt cùng ngươi gặp mặt. Vệ tử Thanh cười cười. Như thế thú vị, nước Mỹ bên này, còn thật sự cho rằng, các nàng không đồng ý lời nói, mới khế ước liền không cách nào hình thành sao. Bất quá cái này chút không có việc gì, liền xem như bọn hắn không đồng ý cũng vô ích. Bây giờ ký kết quốc gia cao thông suốt 107 cái, còn có hơn 10, các nàng vậy biểu thị đồng ý, cho nên xem như thành hình, ngược lại là phục liên bên kia. Phục liên bên kia không cần lo lắng. Bọn hắn chỉ nếu không muốn nội chiến. Liền nhất định sẽ đồng ý cái này khế ước. Y thần có chút xấu hổ cười nói. Không muốn nội chiến. Ta muốn vấn đề này đã trở thành kết cục đã định. Chuyện gì xảy ra? Vệ tử Thanh giật nảy mình. Chẳng lẽ nội chiến đã phát sinh? Điều đó không có khả năng a. Mình đều đi cùng bọn hắn nói. Có thể kiểm tra một chút lo mới khế ước sự tình. Làm sao còn sẽ có khả năng nội chiến? Bọn hắn bây giờ không phải là hẳn là đang bận bịu thương lượng chuyện mới đúng không? Nghe y thần giải thích, vệ tử Thanh sắc mặt lập tức phức tạp đi lên. Nội chiến, quả nhiên vẫn là phát sinh. Hiện tại đội Mỹ cùng Tony hai người riêng phần mình có lôi kéo một chi đội ngũ. Nhất là Tony, hiện tại đang chuẩn bị thảo phạt đội Mỹ đâu. Mà đội Mỹ, hiện tại người ngay tại nước Đức, mà bộc phát trận này mâu thuẫn là Bắc Ghi. Tại vài ngày trước Liên Hiệp Quốc trong bạo tạc bị phát hiện, Bắc Ghi mới thật sự là hung thủ. Tony muốn đem Bắc Ghi bắt cho chính phủ xử lý, mà đội Mỹ lại là cảm thấy ở trong đó có vấn đề. Đương nhiên, nếu như chỉ là những lời này, có vệ tử thanh cửa hàng, có lẽ vẫn là không có vấn đề. Chủ yếu nhất là, không biết từ chỗ kia, vậy mà tuôn ra một cái video. Đúng, video. Cái video này tại trên mạng trên phạm vi lớn lưu truyền. Nội dung chính là năm đó Tony phụ mẫu tử vong thật giống. Giết chết Tony phụ mẫu chính là Bắc Ghi. Thù giết cha a. Biết cái này thật giống thời điểm Tony đã không định đem Bắc Ghi giao cho chính phủ, mà là muốn giết hắn. Đội Mỹ làm sao có thể để cho mình bạn gay bị Tony giết chết? Một mực giải thích nói khi đó Bắc Ghi bị khống chế, không là chính hắn muốn làm, nhưng là Tony làm sao có thể tin tưởng. Thế là, đội Mỹ hiện tại đã mang theo Bắc Ghi lẩn trốn, mà Tony hiện tại đang tại truy kích bên trong. Cũng biết hắn ẩn thân địa điểm, hết thảy đều cùng nguyên tắc bên trong như thế đang phát sinh lấy. Khác biệt duy nhất chính là, Tony sớm biết Bắc Ghi sát hại cha mẹ mình chân tướng. Ta nói gì quên hết cái gì? Nguyên lai là người kia. Vệ tử thanh luôn cảm giác mình giống như quên đi cái gì. Hiện tại rốt cục nhớ ra rồi. Hắn quên đem nam nhân kia kế hoạch nói cho Tony bọn người. Cường đại nhất thành lũy. Không cách nào từ bên ngoài đột phá. Thế nhưng là từ bên trong, lại có thể tùy tiện đem hắn tan rã. Đối với Phục Liên cừu hận, để cái kia đáng thương nam nhân không ngừng tính toán, để trong bọn họ chiến bắt đầu. Đây là hắn mắt, mà hắn vậy làm được. Về phần cái kia video, ngoại trừ hắn còn có ai? Chỉ sợ cũng là bởi vì thấy được nói mới khế ước sự tình khả năng phá hư hắn kế hoạch. Trực tiếp thả ra cái này tạc đạn nặng ký, tăng lên hai người chỉ gặp mâu thuẫn. Hiện tại thế nào? Người kia ở đâu bên trong? Winter Soldier kế hoạch mấu chốt nhân vật liền là người kia. Trong tay hắn, có được Winter Soldier kế hoạch địa điểm. Thế nhưng là liêm đao nhưng không có phát hiện hắn hành tung. Có thể thấy được cái này trước lính đặc chủng ẩn nấp kỹ thuật khủng bố cỡ nào. Tin tức truyền đến, người kia đại náo nước Đức ngục giam về sau, liền đi đến nước Nga. Đồng dạng, Phục Liên bên kia cũng biết, Bắc Ghi là bị oan uổng. Chỉ là hiện tại là Tony không định buông tha hắn a. Ethan nhẹ gật đầu, vệ tử thanh trầm mặc xuống. Hắn có thể hiểu được Tony cảm thụ. Năm đó lầm cho là mình phụ mẫu là mình tỉ tỉ giết còn hại thời điểm. Mình đều hỏng mất, càng có loại hơn muốn mình tỉ tỉ trả giá đắt xúc động. Nếu như không phải về sau biết mình phụ mẫu cùng tỷ tỷ liên quan một cái bẫy, mình bây giờ cũng không biết hối hận thành hình dáng ra sao. Cho nên, Tony hành vi, mình là hoàn toàn đồng ý. Giết người thì đền mạng. Dù là người kia bị khống chế, vậy có tội, không cách nào không gánh chịu. Người kia đã đi đến Racer. Chúng ta có phải hay không vậy muốn động thủ? Ethan hỏi. Tại cái kia người đi Winter Soldier căn cứ thời điểm, dẫn đầu chế phục hắn, đạt được mình muốn hết thảy, không còn kịp rồi. Vệ tử thanh lắc đầu, chúng ta nếu biết, Phục Liên đương nhiên vậy sẽ biết, bất quá không sao, chúng ta nếu là người kia bút trong tay nhớ vốn còn có cái kia căn cứ. Hắn có sống hay không không trọng yếu, hiện tại là Tony bên kia tình huống như thế nào? Đội Mỹ mang theo Bắc Ghi còn có một đám Phục Liên người chuẩn bị đi bắt người kia. Mà Tony vậy tại tổ chức người. Chỉ là nhân thủ có chút không đủ. Nói đến đây, Ethan nhìn về phía vệ tử thanh. Có lẽ, không bao lâu nữa, hắn liền liên hệ với ngươi. Vậy đúng vào lúc này, 18 tu la hình lúc thì nhưng xuất hiện. Tử thần, Tony điện báo, nói hắn cần ngươi. Vệ tử thanh không nói gì. Chỉ là trầm mặc, hắn quả nhiên vẫn là liên hệ mình. Thế nhưng là Tony, người phải thất vọng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.